Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4389, nói tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem chừng lý do Phương Tịnh Thiên dẫn cảnh sán đi cũng chẳng tốt đẹp gì. Ít nhất thì không tốt cho cảnh sán Dương Bách Xuyên không mong nhìn thấy một tiên tử xinh đẹp như cảnh sán bị Phương Tịnh Thiên bắt đi hãm hại. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ vô thức trong lòng hắn mà thôi. Bạn ấy vừa mới xem thấy cảnh cảnh sán không một mảnh vải. Còn chưa thưởng thức xong dư âm thì nàng ta đã bị Phương Tịnh Thiên bắt đi mất. Điều này khiến họ Dương cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặt khác, hắn có cảm giác mục đích Phương Tịnh Thiên bắt cảnh sán đi chẳng tốt lành gì. Chắc chắn có mưu đồ gì đó ẩn đằng sau. Chỉ trong một khoảnh khắc, Phương Tịnh Thiên túm lấy cảnh sán, thoát khỏi đại trận do Mông Điểm bày ra, rồi biến mất. Dương Bách Xuyên hét lớn, ra lệnh đuổi theo. Sau đó hắn chạy vội tới bên cạnh trận pháp. Phát hiện có vài quỷ tiên của Mông Điềm đã bị Phương Tịnh Thiên tiêu diệt. Sư tôn, thứ cho đệ tử vô năng, không thể ngăn cản lão. Mông Điềm hạ lệnh giải tán đại trận quỷ tiên, rồi tiến lên bẩm báo với Dương Bách Xuyên. Con đã muốn làm rất tốt, Phương Tịnh Thiên rơi vào ma đảo, tu vi cũng đột phá tới thượng phẩm hỗn nguyên cảnh. Các con không ngăn nổi cũng là bình thường, bên ta tổn thất bao nhiêu người. Dương Bách Xuyên hỏi Mông Điềm. Có 8 người bị một chiêu của Phương Tịnh Thiên đánh cho hồn phi phách tán lả. Mông Điềm trầm giọng trả lời. Rõ ràng ban đầu, hắn ta dẫn theo tận 3.000 tướng sĩ từ Hoàng Lăng Đại Tần Thành ra ngoài. Vậy mà trên đường tới đây, đến hiện tại, cũng chỉ còn lại 1.000 lẻ mấy người. Hôm nay, chết một người tương đương thiếu mất một người. Với cả một khi tử vọng, quỷ tiên sẽ lập tức hồn phi phách tán, không còn để lại chốt vết tích gì. Vì họ là quỷ tiên chứ không phải con người có máu có thịt. Nên một khi chết là tan biến vĩnh viễn. Mỗi lần đánh mất một người, lòng Mông Điềm lại đau như dao cắt. Thế mà chỉ một chiêu của Phương Tịnh Thiên đã giết tận 8 người. Dương Bách Xuyên cũng nổi trận lôi đình. Kỳ thật, tình cảm giữa hắn và những vị tướng sĩ quỷ tiên của Mông Điềm cực kỳ thắm thiết. Nguyên nhân vì mọi người cùng đến từ một nơi, so với 100 triệu sinh linh ở tiên giới, 1.000 quỷ tiên này. Chẳng khác nào hạt cát bé nhỏ giữa đại dương. Nhưng với hắn mà nói họ lại là đồng hương. Mặt mày Dương Bách Xuyên xa xăm, hắn cất giọng nói với Mông Điềm. Ổn định lại đội ngũ, cùng ta đuổi theo Phương Tịnh Thiên, lần này nhất định phải khiến lão hôi phi yên diệt, trả thù cho các tướng sĩ. Rõ, sư tôn, Dương Bách Xuyên bay vọt về phía trước, khi thấy ánh sáng tỏa ra từ tế đàn phía xa, trái tim như dâng tới cổ họng, cả người tức tốc lao về phía đó. Từ xa, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Phương Tịnh Thiên và cảnh sán nằm trên đỉnh tế đàn. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã bay lên tới tế đàn. Giờ phút này, trên tế đàn cũng tỏa ánh hào quang rực rỡ, có điều lại nhuộm đẫm màu máu đỏ tươi. Hoạt nhìn, tầng cao nhất của tế đàn 4 tầng chỉ rộng khoảng 100 mét vuông. Bao vây tế đàn, Dương Bách Xuyên hạ lệnh, mọi người lập tức xông lên bọc quanh tế đàn. Dương Bách Xuyên dẫn theo Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình và vài cao thủ hỗn nguyên cảnh bay lên trên đỉnh tế đàn, đập vào mắt là hai bức tượng và những dòng chữ cổ cực kỳ phức tạp khắc bên trên. Bấy giờ, biểu cảm trên mặt Phương Tịnh Thiên vô cùng điên cuồng, cảnh sán thì nằm co ro dưới chân lão ta, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, tại sao? Ha ha ha, để ta nói thật cho con biết ha, tu vi của vi sư mãi mà không tiến bộ. Đúng lúc này, vi sư bỗng tìm được một quyển bí điển về ma tộc, có thể dẫn người nhập ma đạo mà không đánh mất ý thức. Mấy năm gần đây, đã vài lần vi sư tính đến chuyện nhập ma, nhưng do dư mãi vẫn không quyết định được. Suy cho cùng cũng là rơi vào ma đạo đó, ai mà biết bí điển do ma tộc ghi lại là thật hay giả chứ? Cũng may Đinh Hòa Bình đã giúp ta hạ quyết tâm, còn đúng dịp họ muốn tìm tới ma tộc thành, chẳng phải là tới cả ông trời cũng bảo vi sư hãy nhập ma sao? Kỳ thật đến tận bước này rồi, vi sư vẫn do dự không biết có nên nhập ma đạo, tu luyện ma công không. Kết quả là trong lúc này, con và hai bà lão kia lại bị ma hồn xâm chiếm, cộng thêm thằng nhóc Dương Bách Xuyên ép buộc, dồn vi sư tới bước đường này. Nói tới đây, Phương Tịnh Thiên quay sang nhìn Dương Bách Xuyên, trên môi là nụ cười đầy quỷ dị. Có thể thấy, lão ta chẳng thèm mảy may để ý tới chuyện bốn phía đã bị người của Dương Bách Xuyên bao vây. Lão ta ung dung nói tiếp, quả nhiên, ma điển nói không sai, cắn nuốt ma hồn để tu luyện có thể gia tăng tu vi, giờ vi sư đã đột phá rồi, ha ha ha. Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong quyển ma điển kia có miêu tả đôi chút versus tình hình ở đây. Tỷ như hai ma huyền đặt tại tế đàn này chính là người thủ hộ của điện U Vương, cũng là ma hồn thượng cổ cực kỳ mạnh. U Vương quái quỷ gì đó tất nhiên là không tồn tại, nhưng người thủ hộ ma huyền thì vẫn còn, hơn nữa còn là ma thú cường đại của ma tộc, có khả năng giết sạch tất cả những kẻ ở đây. Đến lúc đó, vi sư có thể cắn nuốt máu huyết tiên hồn của tất cả bọn chúng để trở nên mạnh hơn. Về phần con, nói đơn giản thì con chính là tế phẩm để vi sư đánh thức ma khuyền. Ma khuyền bảo vệ điện U Vương chỉ thức dậy khi có máu xử nữ, bằng cách nào vi sư cũng dễ kiểm soát ma khuyền hơn. Mà Sán Nhi không cần lo đâu, vi sư sẽ giữ lại mạng cho con mà, cùng lắm là mấy chút máu, biến thành người phàm thôi, nhưng chắc chắn vi sư sẽ nhớ mãi không quên công lao của con. Lão ta muốn đánh thức hai ma khuyền bảo vệ điện U Vương. Chỉ trong nháy mắt, từ chỗ hai bức tượng điêu khắc ma khuyển lập tức bùng lên hai luồng ma khí ngập trời khiến con người ta phải khiếp sợ. Lùi lại, Dương Bách Xuyên hét lớn, trái tim đập loạn hết lên. Cách chương.